Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 305, ồn ào Frankfurt. 10.600, dòng dã một tuần lễ, nước Đức truyền thông đều tại lẫn lộn quán quân chi tranh. Lúc đầu đây là một cái không cần thảo luận đề, bởi vì Werder Bremen trước đó ưu thế thật sự là quá lớn. Căn bản không có người có thể lay động đến bọn hắn. Nhưng là hiện tại, bởi vì Bayern Munich thắng liên tiếp, bởi vì Werder Bremen hai ngay cả hòa, hết thảy đột nhiên trở nên khó bề phân biệt, cho nên các truyền thông cũng khôi phục nhiệt tình. Đương nhiên, dạng này thảo luận, trước mắt tuyệt đại đa số đều là hát suy Werder Bremen, xem trọng Bayern Munich, cái này để người ta rất khó khăn tin tưởng. Rõ ràng là Werder Bremen tại bảng điểm số bên trên dẫn trước 6 phần. Vì cái gì tất cả mọi người sẽ xem trọng Bayern Munich đâu? Cái này muốn từ Werder Bremen quá khứ mấy cái mùa giải biểu hiện nói đến. Werder Bremen không phải là không có biểu hiện tốt qua. Thế nhưng là bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là không đủ ổn định. Cho nên trước đó Werder Bremen nhiều nhất chỉ có thể làm rào cục, cũng không thể chân chính đoạt giải quán quân. Tại rất nhiều truyền thông xem ra, làm không tốt bản mùa giải Werder Bremen còn có thể như vậy. Bọn hắn mặc dù một lần trường kỳ chiếm cứ thi đấu vòng tròn thứ nhất, thế nhưng là cuối cùng cũng không thoát khỏi được kẻ quấy rối vận mệnh. Mà Bayern Munich làm trung tâm huấn luyện cầu thủ lực lượng là phi thường thâm hậu. Lạc hậu 12 phần, bọn hắn đều có thể truy đến 6 phần. Như vậy lạc hậu 6 phần, vì cái gì liền không thể đến cái đại nghịch chuyển đâu. Huống hồ tại đếm ngược vòng thứ 3 thời điểm, hai chi đội bóng còn có một lần trực tiếp đối thoại cơ hội. Cho nên tất cả mọi người càng xem trọng Bayern Munich một điểm. Liên tục hai trận không thắng, đã để rất nhiều người bắt đầu hoài nghi Werder Bremen có hay không còn có thể chống đến thi đấu. Vòng tròn thứ 32 luôn. Nếu như vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn Werder Bremen còn không thể thủ thắng, mà Bayern Munich thắng trận, song phương chênh lệch tiến một bước rút ngắn, khả năng này chính là Werder Bremen sụp đổ thời điểm. Thi đấu vòng tròn thứ 28 vòng, Werder Bremen sân khách khiêu chiến Frankfurt, Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Schalke 04. Tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong, Werder Bremen đối thủ nhưng rất bình thường khó đối phó. Frankfurt không phải một chi cường đội, tối thiểu nhất tại bản mùa giải là như vậy. Bằng không bọn hắn cũng không cần rớt xuống giáng cấp trong vùng đi. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Werder Bremen có thể tại sân khách nhẹ nhõm thủ thắng. Mùa giải đã chuẩn bị kết thúc. Frankfurt hiện tại xếp hạng đếm ngược thứ 3, 26 phân, còn có cơ hội thành công lên bờ. Nhưng là như lơ là, cũng có rất lớn có thể sẽ như vậy giáng cấp. Cho nên trận đấu này, tại mình sân nhà, Frankfurt nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện để Werder Bremen đánh bại bọn hắn. Tương phản, bọn hắn ngược lại là còn muốn lấy tại sân nhà toàn lấy 3 phần đâu. Không tới mùa giải tới gần lúc kết thúc, loại này bảo đảm cấp đội bóng đều là khó khăn nhất đánh. Rất nhiều đội bóng thà rằng đụng tới tranh quan đội bóng, cũng không nguyện ý bảo đảm cấp đội bóng. Chớ đừng nói chi là vẫn là sân khách. Lại thêm Werder Bremen gần nhất trạng thái, cho nên mọi người cũng không coi trọng bọn hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại là Bayern Munich bên kia, mặc dù đối thủ là Schalke 04 dạng này đội bóng, nhưng là Bayern Munich sân nhà, gần nhất trạng thái tốt đẹp, bởi vậy đánh bại Schalke 04 cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần để Bayern Munich tiếp tục tới gần Werder Bremen, tinh thần của bọn hắn đem sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Đối với hạ nửa mùa giải biểu hiện xuất sắc Bayern Munich tới nói chính là một cái tốt nhất ban thưởng, để bọn hắn biết, bọn hắn thật còn có cơ hội cầm tới quán quân. Ở sau đó, trong trận đấu, bọn hắn đem nhất cổ tác khí, mà một mực treo tại Werder Bremen trên đỉnh đầu áp lực, thì sẽ hóa thành thanh kiếm Damoco, trực tiếp chém tới trên đầu của bọn hắn. Tình thế đem phát sinh căn bản tính nghịch chuyển, Werder Bremen lại nghĩ đuổi trở về. nhưng cũng không phải là sáp chuyện một câu nói. Các phóng viên còn từ một chuyện khác ở trong tìm được bọn hắn không dễ nhìn Werder Bremen chứng cứ. Bọn hắn phát hiện vinh quang cái này toàn đội chăm chỉ nhất cầu thủ trong đoạn thời gian này cũng không có lưu lại nữa tiến hành qua thêm luyện. Kỳ quái, Vinh bây giờ rời đi tựa hồ rất sớm a. Huấn luyện vừa kết thúc, Vinh Quang liền rời đi sân huấn luyện, không làm mảy may dừng lại. Ở đây bên cạnh các phóng viên xem hiểu một màn này, đều cảm thấy rất kỳ quái. Hắn có chuyện gì không? Không nghe nói, cái này nhưng quá khác thường a. Dĩ vãng Vinh thế nhưng là đội bóng khắc khổ nhất một người. Ngày nào hắn không lưu lại đến luyện thêm nửa giờ. Bây giờ lại, hẳn là, một đám các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều suy nghĩ đồng dạng đáp án. Hắn đây là từ bỏ đi. Liền ngay cả Vinh đều đã mất đi đấu trí. Werder Bremen lần này xem ra là thật phải xui xẻo. Bất quá đối mặt Bayern Munich điên cuồng như vậy truy kích, rất ít có thể có người kiên trì nổi. Ta cảm thấy lần này hai vòng không thắng, chỉ là mới bắt đầu. Thật sự là nhà dột còn gặp mưa a, ngay cả Vinh dạng này người đều từ bỏ, kia Werder Bremen còn có hy vọng gì đâu. Vinh Quang a, ngươi nhìn gần nhất báo chí sao? Học xong xe, thương lượng với huấn luyện viên ngay tại cuối tuần tiến hành đường đi về sau. Tôn Phụng Dương mang theo Vinh Quang về nhà. Trên đường về nhà, Tôn Phụng Dương trò chuyện lên tin tức gần đây điểm nóng. Không thấy a, ta nơi đó có thời gian nhìn cái kia. Vinh Quang lắc đầu. Ha ha, ta phát hiện một kiện chuyện rất thú vị. Truyền thông bắt người đến nêu ví dụ. Nói rõ Werder Bremen lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân. Đội bóng hiện tại xác thực rất khó khăn. Muốn bắt quán quân là so trước đó khó khăn điểm. Nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Bởi vì ngươi vậy mà không tại sau khi huấn luyện kết thúc lưu lại thêm luyện a. Móa, Vinh Quang liếc mắt, đây là cái gì logic? Bọn hắn cho rằng ngươi không lưu lại đến thêm luyện là bởi vì cảm thấy thêm luyện cũng vô dụng. Thi đấu vòng tròn quán quân khẳng định không đùa. Ta không thêm luyện là bởi vì ta phải thêm gấp tập lái xe a. Không được, ta bác bỏ tin đồn. Cũng đừng, tuyệt đối đừng. Tôn Phụng Dương vội vàng khoát tay ngăn trở Vinh Quang. Vì cái gì? Vinh Quang không hiểu. Chuyện này càng không thể để các truyền thông biết. Người nếu là nói cho bọn hắn người mỗi ngày huấn luyện vừa kết thúc liền đi, là bởi vì muốn đi học lái xe, bọn hắn vẫn là sẽ cho rằng người lúc này đã bỏ đi tranh đoạt quán quân. Tại trước khi đại chiến, chủ lực cầu thủ vậy mà đi học xe, mà không phải nghĩ đến chuẩn bị chiến đấu. Cho nên có thể thấy được ngươi là từ bỏ quán quân. Vinh Quang bó tay rồi. Các truyền thông làm sao đều có thể tìm tới lại nói. Được rồi, bọn hắn muốn làm sao đoán liền làm sao đoán đi. Vinh Quang tựa vào ghế sau bên trên lẩm bẩm nói. Dù sao quán quân ta là khẳng định phải. Không sai, thi đấu vòng tròn quán quân. Vinh Quang là khẳng định phải. Bởi vì thi đấu vòng tròn quán quân tiền thưởng kia là thật lớn một khoản tiền a. Đang bận rộn bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đường Vinh Quang đã có thể ở buổi tối kéo huấn luyện viên trên xe cao tốc thời điểm. Cùng Frankfurt tranh tài cũng đã tới rồi. Đường Werder Bremen toàn đội ngăn lại Frankfurt thời điểm. Bọn hắn nhận lấy truyền thông chú ý. Đương nhiên, những này truyền thông cũng không phải đến xem minh tinh, mà là đến kích thích Werder Bremen cầu thủ, cho tình hình gần đây không tốt bọn hắn đổ dầu vào lửa. Xem xét chính là tâm sự nặng nề, áp lực rất lớn bộ dáng. Frankfurt các phóng viên thấy cảnh này, an tâm, bất quá bọn hắn cũng chưa quên tiếp tục cho Werder Bremen đám cầu thủ tạo áp lực. Sách vấn đề vô cùng sắc bén, không chút khách khí, các ngươi phải chăng nghĩ tới sẽ bị Bayern Munich đuổi tới mức này. Từ 12 phần dẫn trước ưu thế biến thành 6 phần. Đây có phải hay không sẽ cho các ngươi tạo thành áp lực? Ngoặc kép chấm chấm. Ban đầu không có một cái nào Werder Bremen đám cầu thủ trả lời Frankfurt các phóng viên nói lên loại vấn đề này. Bọn hắn vội vàng mà đi, xuyên qua phóng viên cùng fan bóng đá, lên xe buýt. Frankfurt, các phóng viên rất bình thường hưởng thụ đối thủ loại này, chạy chối chết, chật vật dạng. Nhưng là có một người ra phá vỡ cái này, Mỹ Hảo, một man. Các ngươi đang nói cái gì a? Vinh riêng đứng ở Frankfurt, các ký giả ống kính trước mặt, chúng ta còn dẫn trước 6 phần đâu. Áp lực, đó là cái gì? Hắn bày mở tay ra. Một đám Frankfurt phóng viên không nghĩ tới ra mặt lại là tương đối là ít nổi danh Vinh Quang. Đối mặt Vinh Quang hỏi lại, bọn hắn trong lúc nhất thời thậm chí đều quên đáp lại. Biết Vinh Quang đi ra về sau, bọn hắn mới phản ứng được. Thế nhưng là lúc này cũng đã vô dụng. Nếu như đuổi theo chỉ có thể ra vẻ mình rất bình thường suy yếu. Cho nên bọn họ cứ như vậy bị Vinh Quang âm một thanh. Hừ, có người nhìn xem Vinh Quang bóng lưng hừ một tiếng. Múa mép khua môi có ý gì? Chờ đến thời điểm tranh tài. Nhìn ngươi làm sao cuồng. Lúc trước buổi họp báo bên trên. Không cam lòng Frankfurt, các phóng viên đem đầu mâu nhắm ngay Werder Bremen huấn luyện viên trưởng. Sáp, từ đông nghỉ kỳ dẫn trước 12 phần, đến bây giờ chỉ dẫn trước 6 phần. Trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có truyền ngôn nói đội bóng nội bộ bởi vì liên tục mất điểm. Đã đứng trước sụp đổ. Xin hỏi đây là sự thực sao? Ngoặc kép chấm chấm, đối với vấn đề như vậy. Sáp hết thảy đều không trả lời. Hắn không quá am hiểu ứng đối truyền thông. Hắn là một cái rất điệu thấp huấn luyện viên. Đối với các phóng viên giàu có tính công kích vấn đề, hắn chỉ có thể lựa chọn không trả lời. Cũng không thể đủ cùng phóng viên đối nghịch chứ. Đối thủ của chúng ta là Frankfurt, mà không phải Bayern Munich. Ta chỉ trả lời cùng trận đấu này có liên quan vấn đề. Hắn nói. Lại có Frankfurt ký giả chạm hỏi. Có truyền thông nói Werder Bremen cùng Frankfurt tranh tài đem ảnh hưởng đến bản mùa giải thi đấu. Vòng tròn quán quân thuộc về. Người đồng ý loại này cái nhìn sao? Cái này tổng cộng trận đấu này có liên quan rồi à? Sáp lắc đầu. Không, ta không đồng ý. Thi đấu vòng tròn là một cái quá trình khá dài. Tổng cộng có 34 trận đấu. Một trận đấu thắng bại nói rõ không được vấn đề gì. Mặc kệ cái này trận kết quả trận đấu là cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Lúc trước buổi họp báo về sau, Frankfurt đài truyền hình đem sáp lần này trả lời đặt ở tin tức tiết mục bên trong. Đồng thời phối hợp bọn hắn giải đọc. Sáp lời này kỳ thật đã tại nhận thua. Nghe một chút hắn là nói như thế nào. Mặc kệ cái này trận kết quả trận đấu là cái gì, nói rõ hắn đối tại sân khách lấy được là thắng lợi chuyện này. Không phải đặc biệt có lòng tin. Câu nói này chẳng khác gì là tại nâng lên tìm lối thoát hạ. Dạng này coi như cuối cùng thất bại bởi Frankfurt. Hắn cũng có thể nói một trận thất bại không có gì lớn. Chúng ta vẫn là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Còn dẫn trước Bayern Munich 3 phần. Còn có cơ hội vân vân. Hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng tiếc. Thi đấu vòng tròn quán quân cũng sẽ không bởi vì ai nói đến xinh đẹp liền về ai. Frankfurt, truyền thông lần này tựa hồ đứng ở Bayern Munich một bên. Nhưng kỳ thật bọn hắn cũng là đang vì mình đội bóng mưu cầu lợi ích. Bởi vì Frankfurt muốn bảo đảm cấp, nhất định phải tại trận đấu này đánh bại Werder Bremen. Khách quan bên trên sẽ cho Bayern Munich cung cấp cơ hội. Vậy coi như là một cái thuận nước dong thuyền đi. Mấu chốt vẫn là Frankfurt lợi ích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.